Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408, phiền a phiền. Hạp người ở rất nhiều phương diện yêu cầu tương đối cao. Có thể bị bọn họ khen, tự nhiên là đồ tốt. Thiệu Huyền cũng tin tưởng, qua 100 tuổi những cái này cá sấu phần lưng cốt bản. Làm ra tới hộ giáp nhất định rất không tệ. Ngài trên người hộ giáp cũng là qua 100 tuổi cá sấu trên thân cá cốt bản làm thành. Thiệu Huyền hỏi, công giáp hằng bộ này cá sấu y là lắp giáp, mặc dù cũng là cá sấu dạng, nhưng mà tách ra nhìn mà nói, có thể nhìn ra không cân đối địa phương. Tỉ như trước ngực hắn cùng sau lưng những thứ kia dùng để bảo vệ an toàn cốt bản. Liền cùng lúc này đang ở giết điều này cá sấu trên thân cá cốt bản hơi có bất đồng. Phía trên đường vân có thể nhìn ra. Cái này a, công giáp hằng có chút đắc ý. Con cá này là quá 200 tuổi. Dĩ nhiên bất đồng. Qua 200 tuổi loại này cá sấu trên thân cá cốt bản. Này kiên cố trình độ so 100 tuổi lại phải vượt qua một đoạn. Trước mặt điều này 100 tuổi cá sấu như vậy dáng người còn bị công giáp hằng ghét bỏ nói là. Cùng lứa trong thấp cái. Kia bình thường 200 tuổi cá sấu. Liền khẳng định muốn so trước mặt điều này lớn hơn nhiều. Có thể săn được như vậy cự vật. Cũng là công giáp hằng đắc ý địa phương. Ngài nói trong sông kia điều đại. Có bao nhiêu tuổi. Thiệu Huyền chỉ chính là công giáp hằng cùng chi có thù oán kia điều khổng lồ cá sấu. Kia điều. Không biết. Có lẽ đã quá ngàn tuổi đi. Có thể lâu hơn. Không người có thể xác định. Nói tới cái này công giáp hằng liền than thở. Phe địch quá mạnh mẽ. Không cách nào xứng đôi. Thấy công giáp hằng một bộ không nghĩ nói hình dạng. Thiệu Huyền chuyển sang hỏi thăm hộ giáp chế tạo sự tình. Đừng mặt khác lại săn. Sẽ dùng điều này trên người. Mặc dù điều này xem ra không đại. Bất quá. Vượt qua 100 tuổi là được rồi. Người ở nước cạn bên kia nhìn thấy. Liền tính so với cái này điều dáng người đại. Cũng chưa chắc có 100 tuổi. Bắt được vượt qua 100 tuổi cũng không dễ dàng. Công giáp hằng nói. Được. Vậy ta dùng đồ vật cùng ngài đổi. Nói Thiệu Huyền muốn móc túi. Ai. Liền một ít cốt bản mà thôi. Ta cất giữ liền có không ít. Không cần ngươi cầm đồ vật đổi. Đưa ngươi thôi đi. Thấy Thiệu Huyền trẻ tuổi. Bộ lạc lại xa. Nhìn qua cũng không giống như là có hảo hóa hình dạng. Cũng không uy hiếp. Công giáp hằng đối hắn ấn tượng không tệ. Quyết định giúp một tay. Hắn cũng không thiếu những vật này. Liền lên tiếng cự tuyệt. Bởi vì phải đi đường rất xa. Cho nên cũng không có mang thứ gì. Cái này cho ngài đi. Có lẽ có thể sử dụng thượng. Thiệu Huyền nói móc ra một khỏa thủy nhật thạch. Hắn tiền bạc bây giờ mang liền hai khỏa thủy nhật thạch rồi. Một viên cho công giáp hằng. Sau đó lại tìm điểm thứ khác phối hợp trao đổi. Người vật trong tay thiếu. Chớ lấy. Liền. Gì. Công giáp hằng đang định cự tuyệt. Nhìn thấy Thiệu Huyền trong tay tinh thạch. Lời nói dừng lại. Tò mò hỏi. Cái này là cái gì? Có thể sáng lên. Thiệu Huyền nói loại này tinh thạch cách dùng. Ở tương đối phong bế trong sơn động. Dùng tinh thạch khẳng định so với ngọn lửa tới thuận lợi. Rốt cuộc lửa đốt đến tiêu hao dưỡng khí. Phong bế tính hơi kém trong động. Lửa đốt thời gian lâu dài người sẽ khó chịu. Hơn nữa, trong cánh rừng có chút thời điểm cũng bất tiện đốt lửa. Thật sẽ sáng lên. Công giáp hằng dựa theo Thiệu Huyền đã nói thử một chút. Còn thật sự sẽ... Còn có cái khác thứ tốt không? Công giáp hằng đối những cái này tươi mới đồ chơi hứng thú tương đối đại. Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Không còn, hắn mang có thể sử dụng ở giao dịch lại đặc thứ khác. Cũng liền loại này tinh thạch. Hảo, ta hãy thu cái này. Ngươi cũng đừng lại cầm cái khác ra tới. Trong tay ở lâu điểm nhi. Có lúc có thể bảo vệ tánh mạng. Thiệu Huyền có thể cầm ra loại này sẽ tinh thạch sáng lên. Công giáp hằng đã rất kinh ngạc. Hắn cũng không trông cậy vào Thiệu Huyền có thể lấy ra cái khác hắn đặt vào mắt đồ vật. Thiệu Huyền mang theo trên người kia đem đồng kiếm. Công giáp hằng liền rất chướng mắt. Hắn ở lúc tới trên đường cũng coi như Thiệu Huyền mặt. Đánh giá thanh kiếm kia chế tác thấp kém. Chờ ta đem con cá này trên người cốt bản tháo ra. liền nói cho ngươi lựa chọn thế nào tốt nhất cốt bản làm hộ giáp. Vừa nhắc tới tới, công giáp Hằng liền không thu lại được bảo. Hộ giáp loại vật này, ở trong núi rừng còn là rất trọng yếu. Cũng tỉ như ngươi ở trong núi rừng đi thời điểm, đột nhiên gặp được một chỉ so tốc độ ngươi mau hơn hung thú. Ngươi một thoáng trốn không mở, bị nó cắn chặt, nếu là không có mặc hộ giáp, liền trực tiếp bị cắn chết rồi. Nhưng là nếu là ngươi mặc hộ giáp, một hớp đi xuống, ai hắc nha, không cắn nổi. Ha ha ha, Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy Thiệu Huyền một mặt im lặng biểu tình. Công giáp Hằng ý cười hơi liễm, bất quá vẫn là cảm thấy chính mình nói cái vô cùng buồn cười chuyện cười. Trong mắt vẫn mang ý cười, người trẻ tuổi, không cần như vậy nghiêm túc, nhiều cười cười. Công giáp Hằng cũng biết, chính mình mới vừa đã nói câu nói kia xác khoa trương. Nếu là bị hung thú cắn chặt, cho dù không thể cắn cái đối xuyên, nhưng cắn hợp lực cường hung thú, một hớp đi xuống, liền tính ngươi ăn mặc hộ giáp, như thường có thể bị một hớp cắn chết. Hộ giáp cũng không phải là vạn năng. Dĩ nhiên, có hộ giáp tổng so không hộ giáp tới an toàn. Điểm này Thiệu Huyền minh bạch, ban đầu hắn còn không qua tới biển bên này thời điểm. Một mực ăn mặc trùng da, phòng vệ hiệu quả tương đối tốt, cũng nhẹ. Đã từng Thiệu Huyền vẫn là trung cấp đồ đằng chiến sĩ thời điểm. Đối trận cao cấp đồ đằng chiến sĩ lúc, trùng áo da liền giúp qua Thiệu Huyền không ít, chỉ là trùng áo da đã bị Thiệu Huyền dùng để bao hạch trùng rồi. Giao cho đà bọn họ mang về chốn cũ, bây giờ chỉ có thể dùng những thứ đồ khác thay thế. Trong núi rừng rất nguy hiểm là thật, Thiệu Huyền một đường qua đây, cũng không phải không bị thương chút nào. Chỉ là thắng ở hắn sức khôi phục cường, mới có thể xem ra so người khác ung dung. Nấu canh thịt nướng thì thời điểm, công giáp Hằng tiếp tục cùng Thiệu Huyền nói những năm này tìm công giáp sơn gian hiểm trải qua. Chỉ là, Thiệu Huyền ở sau khi nghe xong, vẫn quyết định tiếp tục tìm. Công giáp Hằng cũng không có khuyên nữa nói. Người trẻ tuổi chính là không nghe khuyên bảo. Khó được đụng phải người cùng nhau ăn thịt uống canh huyên thuyên suốt. Hứng thú tới rồi, công giáp Hằng lời nói có chút nhiều, ngược lại để cho Thiệu Huyền có lấy được một ít hữu dụng tin tức. Sau khi ăn uống no đủ, công giáp Hằng như cũ không dừng hạ. Thiệu Huyền vừa nghe, một bên động tay xoa dây cỏ. Vốn dĩ công giáp Hằng cũng không thèm để ý, xoa dây cỏ liền sai dây cỏ đi. Đối bộ lạc người tới nói, xoa dây cỏ là một cái rất thường ngày cần thiết kỹ năng. Cho nên hắn như cũ tự mình nói chuyện. Thiệu Huyền xoa hảo một đoạn dây cỏ, ngón tay vòng động, là hắn cố ý trở lại tới bói toán dùng. Lúc trước hắn qua đây thời điểm cũng nghĩ, căn cứ phá giải được vân vân tin tức, nếm thử nữa kết hợp bói toán, phán đoán chính xác phương vị. Nhưng là, từ bộ lạc tới nơi này trên đường, bói toán nhiều lần, đều thất bại, Thiệu Huyền cũng không có lại tiếp tục thử nghiệm. Bây giờ Thiệu Huyền từ công giáp Hằng nơi này lấy được càng nhiều tin tức hơn. Hơn nữa còn đều là vô cùng hữu dụng tin tức. Hắn tin tưởng công giáp Hằng nói đều là lời thật. Cho nên, hắn quyết định nếm thử nữa thắt nút dây bói toán. Vốn dĩ công giáp Hằng nói đến hứng khởi. Thấy Thiệu Huyền nhắm mắt lại chơi dây cỏ. Cũng không tức giận. Người trẻ tuổi này có thể một mình đi tới như vậy một cái nguy hiểm địa phương. Còn sống hảo hảo. Đã rất không dễ, bây giờ đại khái mệt chết đi. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi. Mệt dã rời còn chơi dây cỏ. Nhưng là rất nhanh, công giáp Hằng trên mặt ý cười dần dần biến mất. Thay vào đó là nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hắn duy trì mới vừa tám nhảm tư thế. Nhưng là mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiệu Huyền động tác trên tay. Vốn cho là người trẻ tuổi này chỉ là chơi dây cỏ giết thời gian. Nhưng công giáp Hằng cũng là từng sinh hoạt ở thành lớn trung thượng tầng nhân sĩ. Các loại sự tình thấy nhiều. Mà Thiệu Huyền ngón này, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra huyền diệu tới. Bói toán phương pháp, dịch thành người. Không, tiểu tử này nói hắn là viêm giác bộ lạc. Là bộ lạc người. Ở từ bờ sông hướng bên này qua đây trên đường. Gặp được mãnh thú thời điểm. Thiệu Huyền trên người cũng hiển lộ quá đồ đằng văn. Cũng không phải là sáu bộ chư thành nhân sĩ. tiểu tử này làm sao có thể ngón này. Bất quá, nghĩ đến một ít bên trong bộ lạc, quả thật cũng có người nắm giữ bói toán phương pháp. Tiểu tử này sẽ ngón này, cũng nói xuôi được. Chỉ là, tiểu tử này như vậy trẻ tuổi, bói toán kỹ thuật đến cùng có quen hay không luyện, có thể liệu tới trình độ nào. Công giáp bền lòng trong nhanh đổi, tiểu tử này cố ý tìm công giáp sơn, còn nắm giữ thắt nút dây bói toán phương pháp. Có lẽ, tiểu tử này thật có thể tìm được cũng nói không chừng. Không, hắn khẳng định không tìm được, trừ hạp người. Người ngoại tộc tuyệt đối không cách nào tìm được công giáp sơn. Chỉ là, liền tính không tìm được, cũng có thể sẽ tìm đến ly công giáp sơn càng gần một ít. Ngọn lửa hô hô theo gió nhảy động, trong đống lửa củi phát ra cắt cắt tiếng vang. Công giáp hằng lại cũng chưa phân tâm. Hắn lúc này trong lòng đã dậy rồi gợn sóng. Ở công giáp hằng không nháy một cái nhìn soi mói, Thiệu Huyền trong tay dây cỏ. Một cái nút dây thành hình. Công giáp hằng nhìn không hiểu những thứ kia nút dây đại biểu hàm nghĩa. Nhưng hắn biết, bói toán thất bại lời nói, những thứ kia nút dây là không thể thành công đánh thành. Cho nên, đây là liệu ra đồ vật tới rồi. Rốt cuộc, Thiệu Huyền mở mắt ra. Công giáp hằng trong lòng cũng đi theo khẩn trương. Liên thủ trong nướng thịt đã bị cào thành thịt mi cũng không mảy may nhận ra. Ngươi liệu ra cái gì tới rồi? Công giáp hằng khẩn trương thái quá. Liên quan thanh âm đều run rẩy. Thiệu Huyền không kinh ngạc bị công giáp hằng nhìn ra. Thậm chí, hắn chính là cố ý ngay trước công giáp hằng mặt bói toán. Cái hướng kia, Thiệu Huyền nâng ngón tay chỉ sông lớn bên kia nào đó phương vị. Cụ thể không biết, chỉ biết là hẳn hướng bên kia đi. Giống như cũng là ngài đã từng đi qua phương vị. Ta dĩ nhiên biết cái kia phương vị là chính xác. Công giáp hằng vội vàng nói. Nhưng mà, đi qua sau đó thì sao? Đi bao xa? Đi đến lúc đó phải nên làm như thế nào? Công giáp hằng một mực biết chính mình phương hướng lớn là chính xác. Có thể tìm rồi 20 năm. Chính là không tìm được công giáp sơn. Đừng nhìn hắn mới vừa cười đến vui vẻ. Vừa nghĩ tới 20 năm đều không tìm được địa phương. Về sau cũng không biết có thể hay không tìm được. Mã, bắt gấp a. Thiệu Huyền gãi gãi bị bay lên vụn cỏ cạo đến ngứa ngáy cái mũi. Nói, ta cũng không biết, đến lúc đó lại liệu. Đây là lời thật, công giáp hằng, ... sắc trời bắt đầu tối. Thiệu Huyền liền lưu lại nơi này qua đêm. Bất quá, không ở sơn động cũng không ở nhà đá. Mà là ở trên cây một cái căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Đây là công giáp hằng một cái khác nghỉ ngơi điểm. Nếu mặt đất có nguy hiểm gì, hắn liền chạy trên cây đi. Đêm nay, Thiệu Huyền ở trên cây nhà gỗ, nằm trên giường gỗ một nheo mắt liền ngủ. Nhưng dưới tàng cây trong nhà đá, công giáp hằng mất ngủ. Ở trên giường lăn qua lộn lại mà không ngủ được. Quả thật uốn nhưỡng không ra buồn ngủ. Công giáp hằng dứt khoát đứng dậy đi rèn đúc phòng. Phiền não thời điểm, hắn sẽ đi rèn đúc phòng. Đối những thứ kia đồng khối đánh hai chùy. Không có đặc biệt mục đích. Thuần túy chỉ là phát tiết phiền muộn khí. Một chùy đi xuống. Thương, rốt cuộc muốn không cần cùng tiểu tử kia cùng nhau đi ra ngoài tìm đâu. Lại một chùy đi xuống. Thương, nhưng là, mặt mũi có trở ngại. Hạp người còn cần phải bộ tộc ở ngoài người hỗ trợ. Mặt mũi rất trọng yếu. Lại một chùy đi xuống. Thương, chính mình một người tìm 20 năm đều không tìm được. Có lẽ tiểu tử kia thật có thể có chút tác dụng đâu. Thương, phiền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.